Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12 Hoàng gia Học Viện. Hoàng gia Học Viện, toàn bộ Nam Bộ địa vực lớn nhất mạnh nhất Học Viện. Hoàng gia Học Viện kéo dài qua Nam Bộ Tam Đại Đế Quốc mảnh đất trung tâm. Từ Tam Quốc Liên Hợp kiến thành, phạm vi mấy trăm dặm, chiếm địa mở mang. Bên ngoài khu rừng rậm rạp vờn quanh bao trùm, học viện có thể so với một tòa đại hình thành trì. Khu rừng rậm rạp ngoại có điều trực tiếp đi thông học viện đường núi. Ven đường không ít xe ngựa cùng tòa kỵ chạy nhanh, lộ hai bên còn có cõng bọc hành lý ăn mặc mộc mạc đơn độc hành tẩu thiếu niên thiếu nữ. Ngô Thanh Thiền cưỡi xích diễm không ngừng nghỉ chạy đến học viện cửa. Nàng xuống ngựa ngẩng đầu hướng tới học viện đại môn xem qua đi. Từ bên ngoài xem, toàn bộ hoàng gia học viện như là một tòa thần bí xa xưa cổ lâu đài. Cao ngất tường ngoài kéo dài đến đám mây, bao la hùng vĩ khí phái. Học viện bên ngoài lúc này rộn ràng nhốn nháo bày rất nhiều báo danh người. Nàng nhìn ra liếc mắt một cái ước chừng có 4-5 ngàn người. Báo danh người thỉnh ấn trật tự xếp hàng. Nếu như vi phạm quy định lập tức hủy bỏ báo danh tư cách, một đạo to lớn vang dội thanh âm từ học viện tường cao thượng truyền ra, phía dưới không ít muốn tiêu tiền hoặc là cưỡng bức chen ngang người lập tức đình chỉ tâm tư. Ngô Thanh Thiền khắp nơi quan vọng hạ, phát hiện học viện mặt bên có một cái tương đối rộng lớn khu vực dùng để đỗ xe ngựa cùng gửi ngựa. Nàng đi qua đi đem xích diễm buộc ở mã tư, người ngoan ngoãn. Ta một hồi liền đã trở lại, nàng dùng đầu cọ cọ xích diễm nói. Xích diễm từ trong lỗ mũi phun ra mấy hơi thở hí một tiếng. Dùng lần đầu cọ cọ Ngô Thanh Thiền, theo sau nàng đi đến học viện cửa chính gia nhập xếp hàng trường long bên trong. Lúc này chính trực mặt trời rực rỡ nhô lên cao, bạo phơi đến làm người bực bội. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ quần áo đều bị hãn làm ướt. Oán giận thanh liên tục. Đây là cái gì phá quy củ? Báo cái danh cư nhiên còn muốn ở Thái Dương phía dưới bạo phơi. Thật là nhiệt chết ta, ngươi nhỏ giọng điểm. Nếu là làm học viện đạo sư nghe được ngươi nhất định phải chết, ta nghe nói đây là học viện khảo. Hay cửa thứ nhất, nếu là trực tiếp bị phơi vựng hoặc là lười nhắc người đều sẽ bị hủy bỏ nhập học tư cách. Ngươi nhịn một chút đi, còn muốn bao lâu à? Bản công chúa mặt đều phơi đen, một người ăn mặc áo vàng thiếu nữ trầm khuôn mặt ương ngạnh ồn ào. Nàng phía sau đứng một cái nữ hài vội vàng vì nàng phiến cây quạt hống. Công chúa lại nhịn một chút đi, lấy ngươi thiên phú tiến vào học viện lúc sau chắc chắn được đến coi trọng. Cái này khảo hạch thực mau đã vượt qua. Ngô Thanh Thiền phát hiện chung quanh có rất nhiều người quay chung quanh đề tài đều là ở oán. Giận hoàng gia học viện này vô nhân đạo báo danh khảo hạch. Đặc biệt là một ít thân phận địa vị bất phàm người càng sâu. Bất quá cũng có một ít quý tộc cùng bình dân người từ lúc bắt đầu liền phi thường trầm ổn. Nàng đem những người này nhất nhất quét một lần ghi tạc trong lòng. Mặt trời chói chang nhô lên cao đối với đã tu luyện đến một bậc mộc hệ dị có thể Ngô Thanh Thiền. Tới nói căn bản không phải chuyện gì. Trong cơ thể đan điền chỗ một đoàn lục ý không ngừng vận chuyển. Ánh mặt trời rơi xuống trên người nàng chủ động sẽ xua tan nhiệt độ. Nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì thoải mái thanh tân. Nhìn phía trước đội ngũ còn trường, Ngô Thanh Thiền đem trong lòng ngực ôm đại lục thông giám cầm ở trong tay lật xem lên. Đây là nàng cha sắp chia tay trước cấp, bên trong ghi lại này phiến đại lục bản khối phân bố. Linh thực cùng ma thú cũng có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Trong đó còn xứng sách tranh, trong đó lại xen kẽ rất nhiều địa phương phong tục nhân tình. Tương đối thú vị, thực mau, nàng liền đắm chìm ở thư chung. Xem đến mùi ngon, Ngô Thanh Thiền lớn lên tinh xảo xinh đẹp, hạo xì con mắt sáng, quần áo không tầm thường. Một đôi thủy doanh doanh đôi mắt híp như là nhất thanh triệt sơn tuyền lộ ra linh động tươi đẹp. Lúc này thiếu nữ cầm một quyển thật dày kim sắc sắc ngoài thư tịch an tĩnh lật xem. Ở một chúng cuồng quạt cây quạt oán giận trong đám người có vẻ đặc biệt xông ra. Đặc biệt là nàng giống như nửa điểm không chịu này mặt trời chói chang xâm nhập. thản nhiên tự đắc, làm không ít người đều đầu tới tò mò đánh giá ánh mắt. Hết chương.